Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, không giống Triệu Yên Vân. Ngạch, đây là Yên Vân tỷ tỷ bản nguyên linh hồn. Từ Niên nhìn xem băng tinh bên trong ngủ say mỹ nhân. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, cái này Triệu Yên Vân Nê Hoàn Cung tựa hồ có chút đặc biệt. Bình thường Nê Hoàn Cung tuy có cũng có loại này linh hồn chi lực sương mù. Là dùng đến mang thai dưỡng linh hồn. Nhưng là tuyệt đối sẽ không giống Triệu Yên Vân dạng này như thế băng hàn. Mà bây giờ thế mà ngay cả Triệu Yên Vân bản nguyên linh hồn đều cho bị đông. Quỷ dị. Đương nhiên tại cái này Triệu Yên Vân trên thân còn có một lần kim quang nhàn nhạt. Đem hắn bọc lại. Nếu như Từ Niên đoán không lầm. Đó phải là Trần gia lão tổ lưu lại cảm ngộ ký ức. Cũng chính bởi vì có cái này ức bảo hộ. Cái này Triệu Yên Vân mới không có bị cỗ này hàn băng cho triệt để đóng băng. Xem ra muốn cứu ra Yên Vân tỷ, trước tiên cần phải đánh vỡ cái này hàn băng mới được. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, nói xong trong tay liền xuất hiện một thanh chùy. Đây là từ Từ Niên lấy linh thức chi lực ngưng tụ mà thành. Hắn muốn lấy linh thức chi lực trạng thái đến thi triển thập vạn thần chùy pháp. Oanh! Từ Niên chùy hung hăng đánh tại Triệu Yên Vân ngoại vi khối băng bên trên. Nhưng mà khối băng chỉ là rất nhỏ lung lay. Cũng không có chút nào vỡ vụn dấu hiệu. Cái này sao có thể? Từ Niên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Một chùy này xuống dưới chính là chư hầu cấp cường giả đều chịu không được. Mà bây giờ thế mà nện không phá cái này khối băng. Tiểu tử, cái này khối băng chính là huyền phách tâm băng. Lấy của ngươi linh hồn chi lực. Tự nhiên không phá nổi. Nhưng vào đúng lúc này, Dạ Thiên Thần Đế thanh âm lại tại Từ Niên trong đầu vang lên. Vậy làm sao bây giờ? Từ Niên lo lắng nói. Nếu như không phá nổi cái này huyền phách tâm băng, kia Yên Vân tỷ chẳng phải là không cứu nổi. Không phá nổi, chẳng lẽ ngươi liền không thể hấp thu sao? Dạ Thiên Thần Đế thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên lần nữa. Từ Niên sững sờ. Đúng a, cái này huyền phách tâm băng rõ ràng là linh hồn năng lượng chỗ ngưng tụ mà thành. Đã bản chất của hắn là linh hồn năng lượng, cái kia hẳn là cũng có thể hấp thu mới đúng. Từ Niên nghĩ tới đây, lúc này đi đến khối băng trước mặt, lấy mình tay đặt tại khối băng phía trên. Tê, đương Từ Niên tay chạm đến khối băng một sát na kia. Từ Niên cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị đông cứng. Toàn bộ linh hồn đều là khẽ run rẩy. Bất quá còn tại có Thiên Cương Châu thủ hộ, Từ Niên linh hồn cũng không có thu được tổn thương. Ông, Từ Niên bắt đầu thôi động thập vạn thần trùy pháp linh hồn thu nạp chi pháp. Đối huyền phách tâm băng bắt đầu hút vào. Quả nhiên mặc dù Từ Niên hấp thu, một cỗ cường đại linh hồn chi lực chảy vào Từ Niên trong linh hồn. Cỗ này linh hồn chi lực cũng tương tự mang theo một cỗ mãnh liệt hàn khí. Bất quá còn tại Từ Niên trong giới hạn chịu đựng, thật mạnh lực lượng linh hồn. Cái này Yên Vân tỷ Nê Hoàn Cung linh hồn chi lực làm sao lại cường đại như vậy? Từ Niên càng là hấp thu càng là kinh hãi. Hắn có thể khẳng định Triệu Yên Vân cái này Nê Hoàn Cung linh hồn chi lực muốn ở trên hắn. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, ngoại giới Trần Vô Địch mấy người cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Nhìn xem ngồi xếp bằng ở chỗ kia Từ Niên hai người. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Như thế sẽ như vậy thời gian dài. Cái này đều nhanh đi qua ba ngày. Trần Vô Địch không kiên nhẫn nói. Trần Thiên Sinh cùng Bạch Phong đều là lắc đầu. Bọn hắn đều là chư hầu cấp cường giả. Còn chưa mở ra linh thức. Cho nên đối với Từ Niên hiện tại đến cùng là cái gì tình huống. Bọn hắn cũng không hiểu rõ. Chỉ có chờ đợi. Triệu Yên Vân trong Nê Hoàn Cung, Từ Niên rốt cục mở hai mắt ra, thở dài một hơi, giờ phút này Triệu Yên Vân mặt ngoài khối băng đã triệt để hóa đi, mà Từ Niên linh thức chi lực cũng đầy đủ tăng cường gấp đôi. Từ Niên tự tin, hiện tại hắn linh thức chi lực tại Thiên Cương Châu tăng phúc hạ, coi như không bằng một tinh thánh người, chênh lệch cũng sẽ không quá xa, mà lại hắn phát hiện. Theo hắn hấp thu cỗ này băng hàn linh hồn chi lực về sau. Hắn linh thức chi lực cũng kèm theo băng hàn hiệu quả. Tại đối địch lúc công kích, sẽ đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Từ Niên cảm nhận được biến hóa của mình, trên mặt cũng lộ ra vui sướng thần sắc. Thế nhưng là khi hắn nhìn về phía Triệu Yên Vân thời điểm, lại phát hiện Triệu Yên Vân vẫn không có tỉnh. Đây là có chuyện gì? Làm sao còn không có tỉnh? Từ Niên nhìn xem lơ lửng tại trước mặt mình Triệu Yên Vân bản nguyên linh hồn, có chút tâm viên ý mã. Mặc dù trước mắt hắn chính là Triệu Yên Vân bản nguyên linh hồn, cũng không phải là chân chính nhục thể, nhưng lại là như vậy sinh động như thật. Từ Niên thân là nam nhân, tự nhiên có chỗ động dung. Tiểu tử, muốn tỉnh lại hắn, người đến hôn nàng. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm vang lên lần nữa. Hôn nàng. Từ Niên sửng sốt một chút. Không sai, hôn nàng. Hiện tại linh hồn của nàng hoàn toàn ở vào đình trệ trạng thái, nhất định phải nhận ngoại giới kích thích mới được. Nàng trước đó đối ngươi có chút cảm giác, ngươi hôn nàng hẳn là có thể kích thích đến nàng. Đương nhiên ngươi nếu là lựa chọn cái khác càng kịch liệt phương thức cũng được. Nhắc nhở ngươi một chút a, linh hồn song tu nhưng so sánh nhục thể song tu kích thích hơn. Dạ Thiên Thần Đế cười xấu xa âm thanh truyền đến. Từ Niên không còn gì để nói. Linh hồn song tu. Từ Niên nhịn không được nhìn thoáng qua Triệu Yên Vân hoàn mỹ thân thể, toàn bộ linh hồn cũng bắt đầu táo động, dọa đến hắn vội vàng bỏ đi ý nghĩ này. Nếu như hắn làm như thế, chẳng phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cùng cầm thú có gì khác. Được rồi, vẫn là hôn một chút đi. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, nói xong liền đi tới Triệu Yên Vân trước mặt, nhìn xem kia đỏ tươi bờ môi, chậm rãi hôn một cái đi. Đương Từ Niên bờ môi đụng phải Triệu Yên Vân bờ môi sát na, Từ Niên cảm giác được linh hồn của mình giống như là điện giật đồng dạng. Có loại không nói ra được cảm giác thoải mái cảm giác. Loại cảm giác này so nhục thể tiếp xúc càng thêm mãnh liệt kích thích. Hiện tại Từ Niên là hoàn toàn tin tưởng Dạ Thiên Thần Đế lời nói. Hắn vẻn vẹn chỉ là hôn một cái, cả người liền thư sướng không chịu nổi. Nếu quả như thật làm loại sự tình này, chẳng phải là muốn thượng thiên. Ông. Nhưng vào lúc này, Triệu Yên Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra, cùng Từ Niên bốn mắt nhìn nhau. Từ Niên giật nảy mình, vội vàng liền muốn đứng dậy, nhưng mà Triệu Yên Vân lại đột nhiên duỗi ra một cái cánh tay, ôm lấy Từ Niên đầu, cả người lấy Từ Niên hoàn toàn ôm lấy, ngược lại là lấy Từ Niên đặt ở dưới thân. Từ Niên toàn bộ linh hồn trong nháy mắt cứng ngắc. Xong, bị vậy. Từ Niên trong lòng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Còn lại hắn đã không còn dám muốn. Bất quá Triệu Yên Vân vẻn vẹn chỉ là hôn Từ Niên, tiếp lấy liền đã không còn động tác. Một mặt vũ mị nhìn xem Từ Niên. Có phải hay không sợ ta thật đem ngươi cho cái kia? Chấm ngoặc kép. Triệu Yên Vân vũ mị cười nói. Ngạch. Chấm ngoặc kép. Từ Niên nhất thời nghẹn lời. Không biết nên nói cái gì cho phải. Luôn cảm giác hiện tại Triệu Yên Vân cùng trước đó không giống. Khanh khách, bị ta dọa cho choáng váng. Nhìn ngươi kia sợ dạng. Nơi này chính là ta Nê Hoàn Cung. Ta coi như làm cái gì. Ngoại giới người cũng không nhìn thấy. Không phải sao? Triệu Yên Vân phủ phục tại Từ Niên bên tai nói. Cái kia, Yên Vân tỷ, đã ngươi đã tỉnh, ta còn là ra ngoài đi. Từ Niên không dám từ một tia loạn động. Bởi vì Triệu Yên Vân hiện tại chính đặt ở trên người hắn. Ha ha, tốt, không đùa ngươi, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Bất quá lần này thức tỉnh, cũng cho ta đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Triệu Yên Vân mỉm cười, nói xong một thân váy áo liền xuất hiện ở trên người hắn. Từ Từ Niên trên thân bò lên, trí nhớ kiếp trước, Từ Niên hơi sững sờ. Lúc trước hắn đã cảm thấy hiện tại Triệu Yên Vân có chút cùng trước kia không giống. Đi qua Triệu Yên Vân rõ ràng dịu dàng hàm xúc, mà bây giờ Triệu Yên Vân mặc dù cũng là như thế, nhưng là tại cái này hàm xúc bên trong còn mang theo một tia vũ mị. Tạm thời còn không thể nói cho ngươi, nhưng là các loại thời cơ chín muồi, ta sẽ toàn bộ nói cho ngươi. Tốt, chúng ta ra ngoài đi, bọn hắn đã chờ lâu rồi. Triệu Yên Vân vừa cười vừa nói. Nói xong Triệu Yên Vân vung lên, Từ Niên linh hồn liền bay ra Triệu Yên Vân Nê Hoàn Cung, về tới chính mình bản thể bên trong. Đừng hỏi tại sao sai số chương, chay là do tác đánh sai không phải do ta, đai lây. Hết chương.